Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1472, máy tính hỏng rồi. Viết xong chương cũng chưa. Gần nhất sao Lưu còn ở đánh siêu Việt thần tộc đâu? A a a, ta sách mới chuẩn bị một đống lớn tư liệu đâu. Ngày mai cắt một ngày. Yêu cầu một lần nữa viết. HTTPS. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Di động bản đọc địa chỉ web. Hết chương.